nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 47, góc truyện audio.com. Phiên ngoại, Lê Dân nhìn cửa, chậm chạp không có phục hồi tinh thần. Đây là lễ vật ngốc tác giả cấp. Sư huynh, không muốn trở về nhìn xem sao? Vân Bạch Thần đứng ở phía sau Lê Dân, vuốt ve đầu tóc Lê Dân, khóe miệng mang theo ý cười. Trở về, vì cái gì phải đi về? Trở về xem ai, không ai sẽ nhớ chính mình. Sư huynh, Ân Bạch Thần cầm tay hắn. Lê Dân quay đầu lại lo lắng nhìn Ân Bạch Thần. Mân mím môi, ta không sao, Ân, nếu sư huynh miễn cưỡng. Chúng ta đây liền không đi, bởi vì sư huynh với ta mà nói, mới là trọng yếu nhất. Ân Bạch Thần cầm tay Lê Dân, đặt ở trước ngực, ánh mắt nghiêm túc, Lê Dân mặt vô biểu tình mà rút tay. Xoay người hướng cửa đi tới. Nam chủ không cần buồn nôn như vậy được không? Lê Dân cảm thấy vấn đề giáo dục cần yêu cầu cải tiến một chút. Vân Bạch Thần đuổi theo. Lại lần nữa nắm tay Lê Dân. Cùng nhau đi vào. Lần này, tay Vân Bạch Thần khẩn trương nắm tay Lê Dân. Chờ Lê Dân mở mắt ra. Quả nhiên, hắn không nên tin tưởng lời nói ngu xuẩn của tác giả. Hắn nhìn tiểu cánh tay chính mình. Sau đó vẻ mặt đứng đắn nhất trương ra bộ mặt tiểu bao tử đáng yêu. Dân Dân, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Một thiếu phụ thật xinh đẹp ngồi xổm trước mặt hắn. Nhìn quần áo bình thường vẫn là nhìn ra được tới nữ nhân tỉ mỉ trang điểm. Lê Dân nhìn nàng, thân thể rét run, đây là mẹ hắn, nữ nhân sinh hạ hắn rồi lại vứt bỏ. Vì cái gì sẽ thấy nàng? Lê Dân khuôn mặt nhỏ nhắn có chút phát thanh, nữ nhân tựa hồ chú ý tới. Nàng vội vàng bế Lê Dân lên, đem Lê Dân đi tới chỗ dâm mát. Dân Dân, đừng dọa mẹ, ngươi làm sao vậy? Lê Dân mới phát hiện, hắn hiện tại ở khu trò chơi. Thời tiết thực nóng, tay nữ nhân phủ trên trán Lê Dân. Lê Dân vươn tay ngắn nhỏ, chụp bay tay nữ nhân. Hắn rõ ràng chính là tiểu hài tử. Lại đứng đắn cùng nữ nhân từng câu từng chữ nói. Có phải hay không bởi vì ta là quái vật, cho nên ngươi mới có thể đem ta bỏ. Nữ nhân mở to hai mắt, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Dân Dân như thế nào có thể nói như vậy với mẹ? Mẹ như thế nào sẽ bỏ ngươi? Ngươi là tâm can bảo bối của ta à, mẹ như thế nào bỏ được? Nói xong, nữ nhân liền nghẹn ngào đứng lên. Lê Dân không biết làm sao đứng ở nơi đó. Nhìn nữ nhân khóc lóc, hắn vừa mới bởi vì tức giận cho nên mới chất vấn. Chính là hắn chưa bao giờ có nghĩ đến qua, hắn có thể nhìn thấy mẹ hắn, bởi vì mẹ hắn, lúc hắn còn rất nhỏ liền bỏ đi. Hắn còn nhớ rõ, khi đó ba hắn ghét bỏ hắn, thường xuyên cùng nữ nhân cãi nhau. Hắn 18 tuổi, bỏ chạy đi ra ngoài nhìn thấy bán đồ chơi làm bằng đường. Không chịu về nhà. Sau đó, nữ nhân đã chết, hắn còn nhỏ cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ là sau khi lớn lên nghe nói, là nữ nhân không thể chịu đựng được một nhi tử quái vật. Cùng nam nhân đánh nhau, không cẩn thận bị đâm chết. Dần dần, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi là quái vật. Mẹ còn nhớ rõ 10 tháng hoài thai. Ta thích nhất cùng ngươi nói chuyện. Lê Dân thân mình run lên. Hắn cúi đầu, đôi mắt phiếm đỏ. Dần dần, phải hảo hảo tồn tại, ngươi phải nhớ kỹ, mẹ là thích ngươi, cho nên, hôm nay mang ngươi tới chơi trò chơi. Lê Dân ngẩng đầu, nhìn nữ nhân lộ ra mỉm cười hạnh phúc, cứ việc nữ nhân trong mắt mang theo nước mắt, hắn há miệng thở dốc, chính là miệng vẫn không mở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Hắn do dự, nhi tử ta, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể làm cho hắn hạnh phúc. Nữ nhân nhìn thanh niên đi tới, chảy xuống giọt nước mắt cuối cùng, thân thể của nàng bắt đầu tan rã, trở nên trong suốt, mụ mụ. Lê Dân tiến lên ôm lấy chân nữ nhân, cong hạ eo, vuốt ve đầu Lê Dân, Dân Dân, ngoan, rồi sau đó, nữ nhân biến mất, Lê Dân đứng ở nơi đó, cúi đầu, sư huynh, đừng khóc. Vân Bạch Thần cong hạ eo đem Lê Dân ôm vào trong ngực. Lê Dân vùi vào vai Ân Bạch Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Về sau, y sẽ ở bên người nam nhân, vĩnh viễn bồi nam nhân. nguyên lai sư huynh khi còn nhỏ, đáng yêu như vậy, nơi nào giống ngày thường một bộ dáng cao lãnh. Lê Dân mới phát hiện, Vân Bạch Thần cư nhiên không có giống như hắn thu nhỏ. Nói cách khác hiện tại, hắn bị Ân Bạch Thần ôm giống hài tử. Lê Dân một cái tát vỗ vào mặt cười của Ân Bạch Thần. Lưu lại 5 ngón tay nho nhỏ. Bất quá, Ân Bạch Thần mặc tây trang bộ dáng thật sự thực không tồi. Tóc biến ngắn, hai chân thon dài, vai rộng eo thó, ngực lớn, mang theo hương vị cấm dục. Sư huynh, cái hộp sắt kia như thế nào có thể nơi nơi chạy loạn? Đó là ô tô, vì cái gì bọn họ cầm đồ vật bay bay? Đó là bóng bay, Lê Dân hắc tuyến, vì cái gì các ngươi nơi này có thể dùng phù đỏ đỏ xanh xanh trao đổi đồ vật? Đừng hỏi nhiều như vậy được không? Hắn lại không phải bách khoa toàn thư. Lê Dân khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Sư huynh, ngươi muốn không? Này thế nào? Ân Bạch Thần đưa cho Lê Dân một bóng bay Pikachu thật cẩn thận đưa Lê Dân cầm. Lê Dân đỡ chán, hảo ấu trĩ, sư huynh cùng linh thú trên tay rất giống. Này không phải linh thú. Lê Dân trực tiếp co tiểu thân thể. Không muốn cùng Ân Bạch Thần nói chuyện. Sư huynh, ăn đóa mây trắng, ngọt ngọt, Lê Dân hé miệng, cắn kẹo đường, bắt đầu đánh giá tiểu đồ chơi làm bằng đường cửa hàng. Ân Bạch Thần liền cắn cái miệng nhỏ nhắn ăn đường của Lê Dân. Sau đó ôm lấy Lê Dân đi mua tiểu đồ chơi làm bằng đường. Bởi vì Lê Dân còn đang 5 tuổi, không thể chơi trò nguy hiểm, vì thế Ân Bạch Thần ôm lấy Lê Dân đi quỷ ốc. Ân Bạch Thần nhìn không khí quỷ dị trong hang đen nhánh. Cảm thụ được người trong ngực run rẩy, tay nhỏ gắt gao mà ôm y, mặt đều vùi vào ngực y. Y không khỏi cười vỗ mông Lê Dân. Sư huynh, đừng sợ, này đó đều là giả. Đi ra ngoài, nhanh lên, Lê Dân thanh âm nhuyễn ra mang theo giả bộ trấn định nghiêm túc chỉ huy Ân Bạch Thần nhanh lên rời đi quỷ ốc. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Không biết vì cái gì hảo muốn cắn một ngụm, chơi cả ngày Lê Dân mệt ghé vào trên vai Ân Bạch Thần ngủ. Ân Bạch Thần ôm Lê Dân ngồi trên đu quay tới cao nhất. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân trong lòng ngược, trên mặt manh manh bánh bao mang vẻ mặt đứng đắn, thoạt nhìn đặc biệt manh. Ân Bạch Thần đột nhiên muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Dân. Sư huynh, ta yêu ngươi, ngô ngô, Ân Bạch Thần, hắn vẫn là hài tử, cư nhiên hôn hắn, thật quá đáng, đinh ma pháp giải trừ. Lê Dân khôi phục bộ dáng, hắn nhìn Ân Bạch Thần cười, không khỏi muốn đập Ân Bạch Thần một đập. Ân Bạch Thần ôm eo Lê Dân, pháp hạ đầu Lê Dân cùng Lê Dân hôn. Lê Dân bị hát hôn môi có chút sưng lên. Hắn đẩy Ân Bạch Thần ra mới phát hiện, chính mình khóa ngồi tại trên đùi Ân Bạch Thần. Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhìn Ân Bạch Thần. Đến thời điểm đi trở về, Ân, Lê Dân nhướng mày, kia còn duỗi tay đến trong quần áo hắn làm gì? Ân Bạch Thần, Lê Dân trên trán gân xanh xông ra. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đang muốn giữ chặt tay ở trước ngực hắn tác quái. Ân Bạch Thần một cái tay khác lại duỗi tới hạ thân Lê Dân. Cách tây trang khổ âu yếm thân thể Lê Dân. Đừng, đừng ở chỗ này, Lê Dân eo mềm nhũn. Ân Bạch Thần thừa cơ hôn lên. Không quan hệ, ta sẽ không làm đến cuối cùng. Cút, Ma Thiên Luân dừng lại. Chỉ nhìn đến tuấn Mỹ thanh niên ôm một cái nhanh thân thể nam nhân co rút đi ra. Nam nhân co tại trong lòng ngực thanh niên, không biết là thẹn thùng hay như thế này, thấy không rõ bộ dáng, người chung quanh kinh ngạc, có mấy người nữ sinh càng là kích động đứng lên. Ân Bạch Thần nhận thấy được người trong lòng ngực khẩn trương, ôm chặt lấy nam nhân, ly khai khu trò chơi. Ân Bạch Thần cút mẹ ngươi đi, về sau đừng nghĩ đụng lão tử. Sư huynh, ta cũng chỉ là liếm. Cút, cấp lão tử cút. Ân Bạch Thần trên mặt lưu dấu tay. Quả nhiên, mặc kệ là sư huynh khi còn nhỏ, hay là hiện tại, đều đáng yêu. Rất nhiều năm trước, nữ nhân vuốt ve bụng 8 tháng, trên mặt hạnh phúc, tựa như hoa mùa xuân, nở rộ, chẳng sợ nàng đến chết, cũng là vì hài tử nàng yêu nhất. Phụ thân ghét bỏ nữ nhân cùng hài tử, tại một lần khắc khẩu ngộ sát nữ nhân. sau, phụ thân hài tử cũng chiếm được báo ứng. Rất nhiều năm sau, một người nam nhân xuất hiện tại mộ nữ nhân. Hắn đem một đóa hoa hồng đặt ở trước mộ nữ nhân. Phía sau hắn đứng một thanh niên. Ta chưa bao giờ biết, nàng yêu ta như vậy. Nam nhân tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng đụng vào bia mộ lạnh băng. Sư huynh, ta cũng yêu ngươi. Thanh niên đi ra phía trước, nắm chặt tay nam nhân. Nam nhân trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, ân, chúng ta trở về, hảo, hai tay, cắt gào mà nắm lấy nhau. Cái này giống một cái hứa hẹn, mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không buông tay. Cách chương.